Chương 642, bị đau nhói tâm tư. Đợt, hôm nay canh hơi trễ, xin lỗi thời gian rất nhanh thì ở nhiệt liệt trong bầu không khí đẩy mạnh đến trưa. Tháng 9 Thái Dương so với tháng 8 nghỉ hè mà nói không giảm chút nào uy lực. Hơn nữa ở nơi này khó được đối ngoại ngày mở cửa. Ả cả đệ Mỹ City trong du khách cũng là càng tụ càng nhiều. Rất nhiều phố đều bị rộn ràng đám người bao trùm. Không khí cũng phá lệ trở nên oi bức đứng lên. Dĩ nhiên đối với trạng huống như vậy thành phố học viện Phương Đi Hệ N cũng là cân nhắc qua, cho nên bên đường phố rất nhiều nghỉ ngơi điểm đều chuẩn bị có các loại có thể che ánh mặt trời màn sân khấu, nhanh và tiện giải nóng công cụ quạt gió cũng có chuẩn bị, hai bên đường phố trong cửa hàng cũng có đại lượng có thể bổ sung hơi nước tiêu trừ nhiệt khí đồ uống lạnh buôn bán. Trừ cái đó ra, thành phố học viện trong hết thể cài đặt có điều hòa thiết bị nơi đều toàn bộ công suất vận chuyển. Bởi vì là buổi trưa, cho nên đại hội thể dục thể thao cũng tiến nhập thời gian nghỉ ngơi. Đảm đương vận động viên các rốt cục có thời gian cùng tới trước người nhà đoàn tụ dùng cơm. Mà lúc này đây Mỹ Cổ Tỏ cũng từ nơi so tài trở lại rồi, Long Hy Thược cũng mượn cơ hội này, đem Mỹ xạ cả Mỹ sủ rủ trả cho Mỹ Cổ Tỏ tới chiếu cố, mà chính hắn tìm một cái có nhiệm vụ mượn cớ tạm thời ly khai. Mỹ Cổ Tỏ đối với lần này hơi có chút tiếc hận, khó có được thừa dịp buổi trưa ăn chung bữa cơm. Bất quá cũng không có biểu hiện ra bốc đồng hành vi, nàng cũng tin tưởng Long Hy Thược công tác tính chất, liền không nói gì thêm. Mà Mỹ xạ cả Mỹ sủ rủ đối với Long Hy Thược cùng đi chính mình một chưa cũng rất hài lòng, cũng không muốn hắn vì mình không để ý công tác sự tình. Ly khai Mỹ xạ cả mẫu nữ, Long Hy Thược thân hình thần tốc ở cao lầu tòa nhà đổ sộ đỉnh xuyên toa. Từ góc độ này mới có thể cảm nhận được đại bá tinh tế đến tột cùng hấp dẫn bao nhiêu du khách. Rất nhiều phố đều ở đây cảnh bị viên duy trì biến thành đường một chiều, quá chiều rộng phố cũng bị rào chắn từ trung gian xa nhau, phố bên cạnh ra vào cửa hàng người cũng là nối liền không dứt, tin tưởng ở đại bá tinh tế trong lúc phòng trừng ngắn ngủn mấy thiên, là có thể làm cho những thương nhân này kiếm được trước nửa niên độ lợi nhuận. Một mặt lưu ý phương tình huống, Long Hy Thược rất nhanh là đến một chỗ vốn có ma pháp ba động địa phương. Địa phương là một cái xe buýt chỉnh đốn và sắp đặt đứng. Nơi này là vì này không người xe buýt tiến hành gia chú nhiên liệu, sửa chữa, giữ gìn các loại chờ công tác địa phương. Chỉ bất quá đây hết thể công tác đại bộ phận đều không cần nhân lực để hoàn thành, cho nên cái này vốn nên rộn dịp địa phương ngược lại hết ý ít người tuyển trạch nơi đây làm địa điểm chiến đấu. Xem ra ma pháp sư cũng không muốn gây nên quá lớn gây rối. Mới vừa tiến vào cái nhà ga này, Long Hy Thược thấy là ở trạm xe bus trong nghỉ ngơi sở si. Chỉ bất quá cái này luôn luôn làm cho rất cao giả mạ tổ khinh bạc ma pháp sư, lúc này thoạt nhìn cũng rất chật vật. Từ hắn tái nhợt sắc mặt cùng rối loạn hô hấp đến xem, vừa rồi không thể nghi ngờ tiến hành rồi một lần nguy hiểm chiến đấu. Gò má nhìn lại, trống vắng không người trong nhà ga có không ít ma pháp tàn sát bừa bãi qua vết tích, xem ra chiến đấu mới vừa rồi cũng rất kịch liệt. Nhìn đến đây, Long Hy Thược cảm giác sật sỉ cái này lính hầu nhân vật làm rất tốt. Họ gì ẩn nạ vì thoát khỏi đuổi bắt mà bố trí bấy dập cho hành động của bọn họ mang đến không ít phiền phức. Mà họ gì ẩn nạ này bấy dập cũng để cho sật si bọn họ hoàn toàn ăn tiến vào. Cái này không thể nghi ngờ cùng cho Long Hy Thược phô bình con đường đi tới. Tuy là điểm ấy bấy dập cho Long Hy Thược mang đến không được bất cứ uy hiếp gì, bất quá nếu là chàng trò chơi, Long Hy Thược cũng nguyện ý đi hưởng thụ cái này đơn giản lại không quan trọng là thú. Xem ra, ngươi rất chật vật ta là ngươi Long Hy Thược tiếng thở dài bại lộ thân hình của hắn. Sơ sỉ kinh ngạc quay đầu, chứng kiến Long Hy Thược xuất hiện có vẻ rất là giật mình, bất quá vẻ mặt của hắn nhanh chóng chuyển hoán, chỉ là sắc mặt rất là xấu xí. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây, lẽ nào chỉ là vì xem ta chê cười sao? Sơ sỉ điểm một cây nhang yên, muốn thông qua nỉ có tín rất nhỏ gây tê hiệu quả giảm bớt khó chịu trong người. Đối với Long Hy Thược trào phúng, sơ sỉ cũng không để ý chút nào. Hắn hiện tại chú ý là Long Hy Thược tại sao phải xuất hiện tại nơi đây. Sơ sĩ liều mạng nhìn chằm chằm thân ảnh của hắn, sau đó nuốt nước miếng một cái. Vì sao hắn sẽ bị hiện ở loại này địa phương xuất hiện hơn nữa còn là tại loại này tình trạng ta tại sao phải xuất hiện tại nơi đây? Ngươi lẽ nào không biết không lừa mình dối người có thể không phải là cái gì tốt tính tình? Long Hy Thược thanh âm lần này gặp bên trong thủ độ xuất hiện dễ cận. Khuôn mặt treo làm cho sật sỉ cảm giác không rõ quỷ dị tiêu dung, Long Hy Thược hung hăng ném ra chế nhạo chí ngữ. Ngươi lẽ nào chết tiệt ngươi không phải đã đáp ứng chúng ta không hề nhúng tay ma pháp sườn nội bộ chuyện ấy ư, mặc dù là lần này sự tình rất vướng tay chân, nhưng vậy cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ tìm cầu người khác trợ giúp. Sật Sì lập tức liền hiểu Long Hy Thược trong giọng nói ý tứ, hơn nữa cái này ở Long Hy Thược xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn bao nhiêu liền nghĩ đến điểm ấy, bắt đầu thời điểm hắn còn ôm một tia hy vọng, bất quá lúc này nghe được Long Hy Thược nói ra đến, Sật Sì tâm lý tự nhiên cảm giác khó chịu. Ha ha, không muốn bộ kia thù hợp nhân thấy đặc biệt nhãn hồng biểu tình a. Đối với lần này Sật Sì trong ánh mắt cái kia khó có thể che giấu phẫn nộ, Long Hy Thược không thèm để ý khoát tay áo, kim trong mắt màu tím đang dùng không đổi nhiệt độ quan sát hắn. Ta nếu nói qua sẽ không nhúng tay liền nhất định sẽ không nhúng tay, liên quan tới điểm ấy ta muốn không có lừa gạt các ngươi cần phải nghe được Long Hy Thược biện giải. Sật Sì nhất thời trở nên nghẹn lời. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này Phương Đỉ Hệ Nờ hắn đích xác không có cần phải lừa gạt mình, lấy tính tình của hắn cũng sẽ không làm như vậy. Lam mở mở tờ thân tờ hờ nờ sự tình vậy hắn xuất hiện tại nơi đây mục đích là đang ở. Sật Sì bình tức giận trong lòng, đối với Long Hy Thược xuất hiện ôm mới nghi hoặc thời điểm, bất quá gấp bội đánh cũng là theo tới thoại ngữ. Bất quá, nếu như cái này sự tình dính đến Academy City, ngươi cho là ta sẽ bị hiệt trí chi không để ý sao? Ngươi có ý tứ? Long Hy Thược lời nói làm cho Sật Sì nội tâm tràn đầy nồng nặc bất an. Bất quá Long Hy Thược lại cố ý dừng lại không nói, cái loại này đột nhiên ngừng lại cảm thụ làm cho Sật Sì khó chịu muốn chết. Thẳng đến Sật Sì mã sẽ không nhẫn mại được thời điểm, Long Hy Thược lúc này mới từ từ phiên động bờ môi của hắn. Kỳ thực, lần này giấu ở đại bá tinh tế giao dịch căn bản là một cái nguy trang, chỉ là vì làm người khác chú ý mà thôi. Bên ngoài căn bản vẫn là vì dấu ở cái này chi ý đồ, chân chính chú ý vật phẩm không phải đâm đột hàng kiếm, mà là thập tự Angel A, dựa theo các ngươi thuyết pháp chính là SCT Peter thập tự. Long Hy Thược mang theo không có chút rung động nào ngữ điệu, khuôn mặt cũng hiện lên cùng loại cơ tiếu thần tình. Mở đùa gì thế? Nghe được SCT Peter thập tự mấy chữ này, miễn cường ngăn trở Hồng Thủy đề phòng lúc này rốt cục vỡ đê. Nghe được cái tên này thời điểm, Sật Sì phát hiện mình biểu tình cứng lại rồi, bởi vì không nghĩ tới sẽ bị hiệt từ Long Hy Thược trong miệng nghe được cái tên này. Sật Sì lúc này biểu tình ấn chiếu vào Long Hy Thược trong tròng mắt có vẻ rất là chọc người cười, thực sự cũng đúng là như vậy, bộ kia chừng đại con mắt há hốc miệng, mặc cho rổ đà yên rớt xuống đất, kinh ngạc không biết nên nói cái gì. Bộ dạng hoàn toàn chính xác làm cho Long Hy Thược trong mắt tiêu ý càng đậm, châm chọc cũng càng nồng nặc. Nếu như không tin lời nói, chờ xem một chút đi. Phỏng chừng lúc này Tù Mạ cùng Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ hẳn là đã kinh đem vật kia đuổi tới tay đi. Long Hy Thược nghiêng người dựa vào ở một bên xe buýt, ngược lại thời gian còn nhiều mà, cứ như vậy một lát đem giải quyết vấn đề lời nói, không khỏi quá không thú vị một chút, hay là trước cùng bọn họ vui đùa một chút đi. Long Hy Thược thoại ngữ đưa tới quá nhiều nghi hoặc, bất quá đang ở Sật Sì trong đầu tổ chức lấy từ ngữ thời điểm, túi áo trong điện thoại phát ra một loạt tiếng vang. Sật Sì vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, điện thoại là Tù Mạ đánh tới, tại trước đây hắn cùng Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ liền ước định xong, gặp phải cái gì sự tình trước tiên đi qua điện thoại di động liên hệ, xem ra bên kia đã có tiến triển nghĩ tới đây. Sật Sì vội vàng tiếp thông điện lời nói. Này, Sật Sì đây rốt cuộc là chuyện gì a? Lẽ nào trong miệng các ngươi cái gì đâm đột hàng kiếm chính là một tấm cửa hàng bài sao? Ta là thực sự nhìn không ra đến. Thứ này sẽ cho thánh nhân tạo thành cái gì nhất kích tất sát? Điện lời mới vừa tiếp thông, Tú Mạ phần kia bên ngoài khó chịu thanh âm liền từ bên kia truyền tới. Thật vất vả ở họ gì ẩn nạ nơi đó đoạt lại đồ đạc, Tú Mạ muốn lấy ý mạ tỉn bở dạ cờ làm cho đâm đột hàng kiếm mất đi nguyên bản năng lực. Bất quá khi hắn cởi ra bao vây ở bên ngoài vài thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, hay là đâm đột hàng kiếm cái kia bị Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ cùng Sật Sì nói phi thường vốn có sắc thái truyền kỳ linh trang bị lại là một khối kem điếm chiêu bài. Điều này làm cho Tù Mạ mở rộng tầm mắt, đồng thời đối với Sật Sì hơi có chút oán giận, lo lắng để phòng truy lâu như vậy lại hao phí thời gian dài như vậy cùng tinh lực, cư nhiên chỉ là vì một khối phá chiêu bài, đổi thành người nào tâm tình lúc này cũng sẽ không rất tốt. Uy A lô, Sật Sì, Sật Sì ngươi ở đây nghe sao? Huy lúc này Sật Sì đã kinh nghe không vào Tù Mạ ở bên kia hô cái gì, hắn hiện tại trong đầu trống rỗng, hai mắt trống rỗng nhìn về phía trước, Long Hy Thược trước thoại ngữ lại giống như nhọn băng vậy đau nhói hắn thần kinh, bất quá điều này cũng làm cho hắn từ vừa rồi gần như ngây người tiết trên nét mặt khôi phục lại. Xem ra ngươi nói là sự thật, Sật Sì ngôn ngữ trầm thấp đi, nhưng rất nhanh thanh âm trở nên bén nhọn. Hôn đà ngươi đã sớm biết cái này mấu chốt trong đó đi, chắc không được ngươi sẽ hứa hẹn không đúng tay vào ma pháp sườn nội bộ sự tình. Thì ra đây hết thể ngươi đã sớm kế hoạch được rồi, ta và Sủ Chỉ Mỉ Cả đó lại còn thiên thực sự tin ngươi. Sật xì một bộ cố nén biểu tình tức giận nhìn chòng chọc Long Hy Thượng, trong miệng cũng mang theo nồng nặc tự dễ ước, muốn không phải là không có thực lực kia. Sợ rằng Sật xì đã sớm đem trước mắt Long Hy Thượng sẽ thành mảnh nhỏ bị người như vậy đùa bỡn, đổi. Thành bất luận kẻ nào đều sẽ không cam lòng chịu được chứ thế nhưng Sật xì lại vẫn duy trì đầy đủ lãnh tĩnh, hắn tin tưởng thực lực của tự thân. Cũng biết rõ Long Hy Thừa khủng bố bất quá cái này cũng không trở ngại ánh mắt của hắn, lan lộn căm hận cùng tức giận từ vặn vẹo trong con ngươi phụt ra ra, hầu như khoảnh khắc không cách tập trung ở Long Hy Thừa cái kia mang theo khẽ cười ý mặt.